Tiểu tỷ, bất hung. Chương 42, góc truyện audio.com. Đi ra ngoài, ai cho phép ngươi bước vào phủ này? Ngữ khí Tạ Đạo Vi lạnh băng hỏi ngược lại. Đối với phản ứng của Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn giống như đã sớm đoán được, nên dù Tạ Đạo Vi có xua đuổi nàng, nàng vẫn không muốn rời đi. Ta biết ngươi giận ta, nhưng là ta cảm thấy ta không có làm sai. Ngữ khí Mạc Nhàn có chút quật cường nói, nàng muốn hòa hảo với Tạ Đạo Vi, nhưng là nàng cũng không muốn nhận sai. Ngươi đáng để ta tức giận sao? Đừng nghĩ mình quá quan trọng đi. Còn nữa, ngươi đúng hay sai có quan hệ gì với ta? Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lập tức cút đi cho ta. Ngữ khí Tạ Đạo Vi càng thêm lạnh lùng nói. Lúc nói chữ cuối cùng càng thêm không lưu tình. Nếu là ngươi bị người khác khi dễ, ta cũng sẽ vì ngươi làm như vậy. Ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Mạc Nhàn lớn tiếng nói. Thái độ Tạ Đạo Vi làm nàng vừa sốt ruột lại vừa khó chịu. Tạ Đạo Vi nhìn thấy bộ dáng lo âu sốt ruột của Mạc Nhàn. Thậm chí còn nói phải bảo vệ mình. Tạ Đạo Vi cảm thấy Mạc Nhàn ngu xuẩn muốn chết. Từ khi nàng biết chuyện đến nay, tất cả mọi người đều xem nàng như người mạnh mà đối đãi. Chưa từng có ai xem nàng là người yếu đuối mà đến bảo hộ. Tạ Đạo Vi khịt mũi coi thường lời nói của Mạc Nhàn. Nhưng trong lòng vẫn có chút xúc động, đây là lời nực cười nhất ta từng nghe qua, mặt Tạ Đạo Vi không biểu tình nói. Ta chỉ nói là nếu Tạ Đạo Vi bị người khác khi dễ, mình cũng sẽ vì nàng không mang tất cả, thậm chí còn khó tiếp thu hơn khi thấy Thủy Hương bị người khác khi dễ. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy Tạ Đạo Vi sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ. Mà mình lại có bị Tạ Đạo Vi khinh thường vẫn là có chút không dễ chịu. Nhưng trong lòng nàng vẫn có niềm tin mãnh liệt. Một ngày nào đó, nàng sẽ mạnh hơn Tạ Đạo Vi. Bây giờ mỗi ngày nàng đều tập võ. Cũng không hề lười biếng chút nào. Nàng cũng có thể tự cảm nhận được mình tiến bộ từng ngày. Sẽ không có nếu, ta sẽ không để bản thân mình yếu đến mức cần ngươi bảo hộ. Ngữ khí Tạ Đạo Vi cực kỳ khẳng định nói. Tạ Đạo Vi mở miệng liền không nói lời hay, thậm chí còn không có chút uyển chuyển nào. Nhưng Mạc Nhàn hôm nay bị Tạ Đạo Vi mắng mỏ, dù rất khó chịu, nhưng lại thấy có chút thoải mái. Ta biết, Mạc Nhàn ấp úng nói. Cho nên ngươi có thể cút rồi sao? Tạ Đạo Vi liếc mắt nhìn Mạc Nhàn, vẫn không khách khí xua đuổi như cũ. Tuy rằng bị Tạ Đạo Vi đuổi nhiều lần, nhưng Mạc Nhàn vẫn đứng đó không nhúc nhích, cũng không chịu rời đi. Mạc Nhàn ăn vạ thà chết không đi. Tạ Đạo Vi cũng không mở miệng xua đuổi nữa, mà không quan tâm nàng, tiếp tục làm việc của mình. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi làm việc, cũng không đuổi mình đi nữa, liền nhận định là Tạ Đạo Vi đồng ý cho mình ở lại. Suy nghĩ như thế, làm nàng có chút vui vẻ. Mạc Nhàn vẫn luôn nhìn Tạ Đạo Vi. Thấy Tạ Đạo Vi dùng máu của mình trộn với mấy loại dược liệu khác. Nhìn thực sự rườm ra mà phức tạp, khi Mạc Nhàn vẫn còn thấy đau lòng vì Tạ Đạo Vi cắt ra một chén máu lớn như vậy. Thì nàng lại thấy Tạ Đạo Vi lại kéo tay áo lên lần nữa. Cũng cầm thanh dao sắc bén đến, Mạc Nhàn nghĩ cũng không nghĩ. Trực tiếp đi qua, muốn lấy lại dao trong tay Tạ Đạo Vi, chỉ là bị Tạ Đạo Vi dễ dàng tránh đi. Ngươi đã cắt một chén máu lớn rồi, sao có thể tiếp tục lấy máu nữa? Như vậy chắc chắn sẽ tổn hại đến thân thể ngươi. Ngươi biết sắc mặt của ngươi bây giờ tái nhợt biết bao nhiêu không? Mạc Nhàn cực kỳ ngăn cản nói. Làm gì có người nào đối đãi với thân thể mình như vậy? Tạ Đạo Vi thấy gương mặt vẫn còn non nớt của Mạc Nhàn giống như tràn ngập lo lắng. Cũng không phải cắt máu của ngươi. Lo lắng cái gì? Tạ Đạo Vi chào phúng nói. Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi nói như vậy, không vui vẻ gì, mình thực sự là lo lắng cho Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi lại cảm thấy mình hư tình giả ý, ngươi không thèm để ý cũng không quan tâm người khác. Cũng không đại biểu cho chuyện ta cũng giống như ngươi. Ta là thực sự để ý ngươi, cũng thực lo lắng ngươi. Ta không muốn ngươi làm hư thân thể của mình, ngươi là đại phu. Không biết như vậy đối với thân thể của mình là không tốt sao? ngữ khí Mạc Nhàn rất nghiêm túc và chân thành nói. Tạ Đạo Vi thấy thái độ Mạc Nhàn như vậy, hơi ngẩn ra một chút. Máu không đủ dùng, chẳng lẽ cắt máu của ngươi cho ta dùng sao? Ngữ khí Tạ Đạo Vi tốt hơn vừa rồi một chút. Vì sao nhất định phải dùng máu mới được? Ta cảm thấy sau này ngươi không cần dùng máu chế thuốc nữa mới tốt. Mạc Nhàn cảm thấy dùng máu chế thuốc quả thật là không ổn rồi. Tạ Đạo Vi nghe vậy cười lạnh một chút, cảm thấy ý nghĩ của Mạc Nhàn quả thật là ngu ngốc đến cực điểm. Nếu thực sự có thuốc thay thế, ai sẽ ngu ngốc mà cắt máu của mình ra chứ? Không được cản trở ta làm việc, ngữ khí Tạ Đạo Vi có chút không kiên nhẫn nói. Nàng cầm dao nhỏ lên, tất nhiên là muốn tiếp tục lấy máu. Mạc Nhàn liền thấy vội vàng. Nếu ngươi muốn dùng máu thì cắt của ta đi. Mạc Nhàn cảm thấy mình rất dễ ăn, thân thể lại chắc nịch, cho dù có cắt một chén máu lớn chắc cũng không có gì ghê gớm. Còn Tạ Đạo Vi gầy như vậy, khẳng định không thể lấy máu nữa. Nàng nguyện ý thế Tạ Đạo Vi lấy máu, cuối cùng mình cũng xem như là có chỗ hữu dụng với Tạ Đạo Vi đi. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn. Nhắm mắt lại, giống như muốn thế mình lấy máu. Một chén không đủ, phải cần hai chén, Tạ Đạo Vi nói. Mạc Nhàn vừa nghe, thầm nghĩ hẳn là quá đáng rồi. Nếu mình không ở đây chẳng lẽ Tạ Đạo Vi thật sự còn muốn cắt ba chén máu? Không phải là muốn đòi nửa cái mạng của Tạ Đạo Vi luôn rồi sao? Được rồi, bao nhiêu ta cũng tùy ngươi cắt. Mạc Nhàn cắn răng một cái, cùng lắm thì trở về. Kêu phòng bếp làm nhiều đồ tẩm bổ cho mình ha ha. Tạ Đạo Vi đem dao nhỏ sắc bén đặt trên y cánh tay Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi thấy mặt Mạc Nhàn không quá dễ coi. Hiển nhiên là có chút sợ hãi. Cũng không ai bức ngươi. Nếu sợ, hà tất phùng má giả làm người mập làm chi. Tạ Đạo Vi chào phúng nói. Cảm giác được dao nhỏ để trên y cánh tay của mình. Loại cảm giác lạnh lẽo sắc bén này khiến Mạc Nhàn xác thật sợ hãi. Ta cũng muốn làm chút chuyện gì đó cho tỷ tỷ. Không muốn tỷ tỷ tiếp tục giận ta. Tỷ tỷ không để ý tới ta. Ta rất khó chịu, Mạc Nhàn nói thật lòng. Khổ nhục kế sao? Tạ Đạo Vi hỏi. Mạc Nhàn cảm thấy rõ ràng mình không có nghĩ nhiều đến như vậy. Nhưng mỗi khi đến miệng Tạ Đạo Vi, mình liền biến thành tâm cơ thâm trầm. Người trong lòng toàn là tâm kế, miệng Tạ Đạo Vi thật sự là có độc, cho dù là ngươi có tiếp tục giận ta, cũng tiếp tục không để ý đến ta, ta vẫn muốn thay ngươi lấy máu, ta chỉ thấy thân thể ngươi quá gầy yếu, khẳng định không có nhiều máu như ta, ta lại dễ ăn, rất dễ dàng bồi bổ trở lại, Mạc Nhàn nói, dù sao nàng đã làm quyết định lấy máu rồi, nói vậy cũng đúng, heo bồi bổ cũng dễ dàng hơn chút. Tạ Đạo Vi giống như đồng ý với cách nói của Mạc Nhàn. Dao nhỏ chê y tay nàng chê y da thịt Mạc Nhàn lướt lên lướt xuống. Giống như đang tìm kiếm vị trí thích hợp. Giờ khắc này, Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn đang nhắm mắt, vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Lại khăng khăng muốn thay mình lấy máu. Trong lòng có chút phi diệu, Mạc Nhàn có chút khẩn trương. Cảm thấy Tạ Đạo Vi chỉ cần nhẹ nhàng khứa một cái. Là có thể phun ra máu. Khi Mạc Nhàn đã chuẩn bị tinh thần xong, thì cảm giác đau đớn khi dao cắt vào lại không xuất hiện. Lại nghe được tiếng máu rơi xuống chén. Mạc Nhàn nhanh chóng mở mắt ra, liền nhìn thấy Tạ Đạo Vi vẫn là cắt tay mình đang lấy máu. Mà sắc mặt Tạ Đạo Vi lại càng thêm trắng. Không phải đồng ý lấy máu của ta thế cho ngươi sao? Mạc Nhàn nhìn máu Tạ Đạo Vi đỏ tươi trong chén. Trong lòng Mạc Nhàn thật sự khó chịu, nàng thực sự hy vọng mình có thể lấy máu được, nếu như máu người khác có thể dùng được, ta cần gì lấy máu mình của mình, ngươi cho rằng ai cũng ngu xuẩn giống như ngươi sao? Tạ Đạo Vi cười nhạo hỏi ngược lại, vì sao nhất định phải dùng máu của ngươi mới được? Mạc Nhàn hỏi, sắc mặt Tạ Đạo Vi giờ thật quá trắng, nàng nhìn thấy thực sự lo lắng cực kỳ, ở thế giới nam tôn này. Vì sao Tạ gia lại là nữ tôn? Chính là chỉ có thân thể nữ nhân mới có thể luyện thuốc được. Tạ gia dùng thuốc lập thiên hạ, là do máu của người Tạ gia là chí bảo. cũng trở thành thuốc dẫn chỉ mình Tạ gia mới có. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, năm đó mẫu thân lấy máu của mình dưỡng bệnh cho phụ thân. Nhưng nữ tử một khi đã phá thân, hiệu quả không còn được như trước nữa. Thật sự cần thiết phải dùng máu mới có thể sao? Dược liệu khác không được sao? Cứ như vậy mà dùng hoài sao? Mạc Nhàn hỏi, nghĩ đến chuyện Tạ Đạo Vi thường xuyên bị bắt lấy máu. Liền cảm thấy tâm rất đau, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hiển nhiên Mạc Nhàn lại hỏi một vấn đề ngu ngốc khác. Tạ Đạo Vi căn bản không thèm trả lời. Dược liệu giống nhau, cũng trị bệnh giống nhau, không phải áp dụng cho mọi chứng bệnh. Từ nhỏ nàng đã dùng các loại dược liệu chân quý nuôi dưỡng cơ thể. Tuy không dám nói có thể giải được bất cứ loại độc nào, nhưng ít nhất cũng dùng được cho đại đa số chứng bệnh và độc tính. Vì thế 3 năm một lần, Tạ gia đều phải cống thượng một viên vạn linh đan cho triều đình. Một viên vạn linh đan này thuốc dẫn chủ yếu là máu của gia chủ Tạ gia. Hôm nay nàng luyện thuốc là luyện vạn linh đan để cống cho triều đình. Mỗi lần luyện vạn linh đan đều phải luyện nhiều, vì phòng cho máu gia chủ không thể dùng được nữa vẫn còn có thuốc để cống cho triều đình. Vậy ngươi ngàn vạn lần đừng cho người khác biết máu của ngươi dùng tốt. Mạc Nhàn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, rất thận trọng nói với Tạ Đạo Vi, nếu để cho người khác biết máu của Tạ Đạo Vi làm đan dược hiệu quả. Vậy mỗi người đều muốn có rồi, Tạ Đạo Vi cũng không có nhiều máu để cho như vậy. Việc này người bình thường có lẽ không biết, nhưng có một số chuyện cũng không thể coi là bí mật. Đương nhiên Tạ gia cũng sẽ phòng tránh trước, máu này nếu dùng không, là có độc, chỉ có Tạ gia mới biết cách bỏ đi độc trong máu này. Bất quá thấy Mạc Nhàn khẩn trương nói với mình đừng để cho người khác biết. Tạ Đạo Vi lại cảm thấy buồn cười, còn chưa đủ dùng sao? Mạc Nhàn nhìn máu Tạ Đạo Vi chảy càng ít lại, sắc mặt nàng càng thêm trắng rất lo âu hỏi, sợ máu Tạ Đạo Vi đông lại luôn rồi. Tạ Đạo Vi nhìn máu trong chén cũng đã đủ lượng, lúc này mới dừng lấy máu, rắc một ít thuốc bột lên miệng vết thương của mình, sau đó miệng vết thương khô lại, cũng không chảy máu nữa, đồng thời cũng tự cấp cho mình một viên đan dược bồi bổ. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi mất máu quá nhiều, trên y mặt không còn chút huyết sắc, lại còn gầy yếu như vậy, giống như có cảm giác Tạ Đạo Vi sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Mạc Nhàn liền canh giữ bên người Tạ Đạo Vi, lỡ như Tạ Đạo Vi ngã xuống, mình có thể chạy đến đỡ lấy nàng được. Cách chương.